Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 10, người giật dây. Ngươi, các ngươi muốn làm cái? Cái gì? Đừng có giết ta, trên người ta tiền đều có thể cho các ngươi. Gian phòng bên trong ở chính là một cái trung niên mập mạp. Thoạt nhìn là một cái thương nhân. Hắn nhìn phá cửa mà tiến Trần Binh cùng Ha Ha Su ba người. Trốn ở trong góc run lẩy bẩy. Ha Ha Su, xem có phải là hắn hay không? Trần Binh lười nhác nói rõ lý do. Trực tiếp nói với Ha Ha Su. Được, Ha Ha Su gật gật đầu. Nàng tâm niệm vừa động. Ma pháp chi thư hư ảnh trong tay xuất hiện. Một cỗ màu lam nguyên tố hạt. Tòng ma pháp chi thư bên trong bừng lên. Hướng trung niên mập mạp quấn lách đi qua. Không phải hắn, trên người hắn không có ma pháp chi thư. Bằng không thì ta nguyên tố hạt sẽ bị mãnh liệt kháng cự. Ha Ha Su nhìn thoáng qua, nói rõ lý do nói ra. Đi tìm tiếp theo cái. Tuy nói trên thuyền chạy không thoát, nhưng đêm dài lắm mộng. Trần Binh không lãng phí miệng lưỡi. Quay người rời đi, mấy người kia. Thật là giết chết những thi thể này. Đang tìm kẻ tập kích. Trung niên mập mạp thấy Trần Binh bọn hắn tra xong liền đi. Không khỏi ngẩn người. Xem ra là thật. Vậy nhưng đến đi theo đám bọn hắn mới an toàn. Kịp phản ứng. Hắn lập tức chạy theo đi ra. Mở cửa. Trần Binh đã tìm được khác cửa một gian phòng đóng chặt gian phòng. Bất quá người trong phòng này. Cũng là đánh chết cũng không chịu mở. Đại nhân, để cho ta tới, ta cùng bên trong người nhận biết. Trung niên mập mạp ân cần chạy tới nói ra. Hát đi, mở cửa nhanh, là ta, bọn hắn nói lời đều là thật. Cũng không đợi Trần Binh đáp ứng. Trung niên mập mạp liền chợt gõ cửa, lớn tiếng nói, làm bớt, gian phòng bên trong truyền đến trần trờ thanh âm. Đúng vậy, ta liền tại bên ngoài, mở cửa đi. Bọn hắn là tìm đến kẻ tập kích. Ngươi không phải kẻ tập kích, liền không cần lo lắng cái gì. Ngược lại là đi ra, đi theo đám bọn hắn an toàn hơn. Những thi thể này đều là bị bọn hắn xử lý xong. Trung niên mập mạp nói nhanh. Nghe Lambert lời này, cửa phòng cuối cùng mở ra. Bên trong lộ ra một cái khiếp nhược người trẻ tuổi thân ảnh. Ha Ha Su nhìn một cái Trần Binh tiến lên lần nữa khu xử màu lam nhạt nguyên tố hạt. Không phải hắn, Ha Ha Su tùy theo lắc đầu. Nguyên tố hạt vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Tiếp theo cái, Trần Binh cũng không ngoài ý muốn. Này ẩn náu phía sau màn kẻ tập kích. Hắn vốn là không nghĩ lấy có thể tùy tiện tìm tới. Lambert cùng Hát đi gấp theo phía trước. Lambert biểu hiện tương đương tích cực. Kế tiếp. Có hắn cùng Hát đi tại, người còn sống đều là từng cái bị khuyên nói ra môn. Người còn sống, cơ bản đều là đến từ dũng sĩ hào. Những cái kia thành thi khôi người, kỳ thật đều là ở bên trong phòng liền bị tập kích. Dũng sĩ hào tới lữ khách, ở gian phòng đều là tạm thời phân phối. Bởi vì Trần Binh nguyên nhân, tới ở lữ khách trắng trợn tăng nhiều. Kẻ tập kích tại không có sớm chuẩn bị phía dưới, cũng không cách nào tập kích ở bên trong phòng này chút lữ khách. Không có kẻ tập kích giấu ở địa phương khác. Rất nhanh, người sống toàn bộ bị tìm được. Tại Ha Ha Su từng cái kiểm tra về sau, phát hiện những người này cũng chỉ là phổ thông lữ khách. Không phải phía sau màn kẻ tập kích, cái kia... Ta hôm qua từng tại thuyền tầng dưới chót hàng hóa trước cửa kho hàng. Thấy qua khả nghi thân ảnh. Lúc này, một tên ban đầu ngay tại sư tử hào bên trên hành khách. Yếu ớt lên tiếng nói ra. Người biết vậy mà không nói sớm. Chung quanh không ít lữ khách nghe. Liền trợn mắt tương hướng. Ở nơi đó, nhanh mang bọn ta đi. Trần Binh biết đây là cứu được này chút NPC về sau. Phát động nội dung cốt truyện đầu mối. Lập tức nói. Đi theo ta. Này hành khách không dám nói thêm cái gì. bước nhanh mang theo Trần Binh ba người, hướng đội thuyền tầng dưới chót nhất khoang chứa hàng chạy tới. Những cái kia được cứu lữ khách không dám chính mình lưu lại. Thấy đi theo Trần Binh an toàn hơn, cũng đều là vội vàng đi theo đi. Một đám người, rất nhanh liền trùng trùng điệp điệp đi tới đáy thuyền hàng hóa trước cửa kho hàng. Khoang chứa hàng lớn cửa khép hờ, Trần Binh nhường phía sau lữ khách dừng bước lại. Hắn cùng Dũng Giả Sly nhỏ giọng tiến lên, chợt mở cửa lớn ra. Người rốt cục tìm tới đây rồi, thật sự là thất sách. Không nghĩ tới dũng sĩ hào trên thuyền kia còn sẽ có ngươi dạng này có người tại. Ta vất vả chuẩn bị kế hoạch, dù cho liền hậu bị thủ đoạn đều đã vận dụng, vẫn là bị ngươi phá hư. Khoang chứa hàng rất lớn, trong kho hàng cũng không có thả bao nhiêu thứ. Trần Binh đẩy cửa ra lúc, nhìn thấy trống rỗng hàng hóa bên trong. Đứng đấy một cái khoác lên đấu bồng màu đen bóng người. Bóng người dáng người đơn bạc, thoạt nhìn như là cái nữ tính, thanh âm khàn giọng trầm thấp. Trần Binh tiến đến lúc, bóng người thấp tiếng cười khẽ nói ra, nghe được thanh âm này, Hahasu cùng Sunny từ sau một bên xông lên, đi vào Trần Binh bên người, chuẩn bị trợ giúp Trần Binh. Hahasu, ngươi cũng tới, rất tốt. Hahasu, ta hết sức thưởng thức ngươi. Ngươi là ma nữ bên trong hiếm thấy thiên tài. Cùng những cái kia tầm thường tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ ma nữ khác biệt. Ngươi có trở thành vĩ đại ma nữ tiềm lực. Nếu như ngươi cải biến chủ ý, có thể tới tìm ta. Ngươi sẽ phát hiện cái thế giới này lại là như thế khác biệt. Nhìn thấy Hahasu tiến đến, bóng người đầu khẽ động, giống như là nhìn phía Hahasu, sau đó tràn đầy tán thưởng nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta chỉ là một cái bình thường ma nữ, ta nghĩ ngươi xem lầm người. Hahasu lắc đầu, nhìn lầm người, không không không, Hahasu, người khác không biết sự cường đại của ngươi chỗ, nhưng ngươi không thể gạt được ta, bởi vì ngươi cùng đã từng ta rất giống, không chỉ có là ta. Còn có cái kia hiện tại thanh danh hết sức vang dội đại ma nữ Kechielia. Chúng ta đều là vạn người không được một vĩ đại ma nữ. Có năng lực cải biến cái thế giới này. Bóng người lắc đầu, nhẹ giọng cười nói. Ngươi nói nhường Hahasu đi tìm ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao? Trần Binh nghe lời của hai người. Hắn lông mày nhíu một cái về sau. Xen vào nói. Người trẻ tuổi, người rất lợi hại, bất quá, người lợi hại hơn nữa. Cũng liền cùng thánh giáo Paladin không sai biệt lắm, nhưng liền thánh giáo đều kiêng kỵ như vậy ma nữ. Nghĩ hết biện pháp áp bách ma nữ, không cho ma nữ quật khởi. Người cũng đã biết nguyên nhân. Nguyên nhân rất đơn giản, ma nữ huyền bí khó lường. Ủng có sức mạnh vô cùng vô tận cùng thủ đoạn. Không có ma nữ làm không được, chỉ có ngươi không nghĩ tới, ngươi đánh bại ta chế tạo thi khôi, nhưng chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi chính là đánh bại ta sao? Bóng người nhìn về phía Trần Binh, đạm vừa nói, đang khi nói chuyện, bóng người tay khẽ động, xốc hết lên khoác trên người lấy áo choàng. Cái gì? Sunny cùng Hahasu trông đi qua, liền trợn mắt hốc mồm. Chế tạo này chút thi khôi, lại là ngươi một cái khôi lỗi. Trần Binh cũng là hút miệng hơi lạnh. Đấu bồng màu đen phía dưới là một cái chế tác hết sức tinh xảo màu nâu mảnh gỗ khôi lỗi. Đúng vậy, đây là ta chế tạo khôi lỗi bên trong tương đối hoàn thiện một cái. Bất quá đáng tiếc vẫn là có không ít thiếu hụt, không cách nào sử dụng quá lợi hại ma pháp. Bằng không thì cũng không đến mức bị ngươi hỏng chuyện tốt của ta. Khôi lỗi nhân ảnh gật đầu. Tiếc nuối nói, ngươi rốt cuộc là ai? Hahasu nhịn không được hỏi. Có thể sử dụng ma pháp liền xem như ma nữ. Nhưng muốn trở thành một tên ma nữ, vậy tuyệt đối không dễ dàng. Nhưng người này lại là liền chế tạo ra khôi lỗi đều có thể sử dụng ma pháp. Thật là đáng sợ. Ta là người như thế nào? Ngươi nghĩ biết, vậy liền tới tìm ta đi. Ta hội một mực chờ lấy ngươi. Tin tưởng ta, ha ha su, hợp tác với ta, ngươi sẽ trở thành trên cái thế giới này vĩ đại nhất ma nữ một trong. Khôi lỗi nhân ảnh cười nhẹ, nhưng nó đang nói xong một câu nói kia về sau, thân thể thua thiệt cách cách một tiếng, vỡ vụn vung vãi thành từng khối mảnh gỗ khôi lỗi bộ kiện. Cái kia người giật dây, cắt đứt đối khôi lỗi khống chế. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.